Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Ngoại Khoa Thông Mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt ngồi lên xe điện ngầm. Mặc dù đúng lúc là thời kỳ cao điểm, nhưng cũng may là cuối tuần, trong buồng xe người không tính là quá mức chen chúc, hắn mới vừa dựa vào buồng xe đứng ngay ngắn. Trong đầu vang lên lần nữa Thẩm Lan Nhược thanh âm, ta bây giờ rốt cuộc xác định một chuyện, Lâm Kiệt, người thiết kế cái đó bướu não giải phẫu phương án, sử dụng kiến thức y học, không phải tới từ tại ta, mà là tới từ Sada tiến sĩ. Lâm Kiệt rất là không hiểu lặng lẽ hỏi, điều này sao có thể? Ta tiếp nhận kiến thức y học và kỹ năng toàn bộ đến từ ngươi nha. Thẩm Lan Nhược giọng, rất là chắc chắn, ngươi lấy được kiến thức y học và kỹ năng, tự nhiên đều là tới từ ta trí nhớ. Nhưng có lúc, ta chẳng qua là đưa đến một cái chuyên trở công tác dụng. Cái này cũng chứng minh một kiện khoa, học giới một mực không cách nào hữu hiệu chứng minh một chuyện. Một người từ nhỏ đến lớn, trải qua tất cả mọi chuyện, vô luận là thấy cảnh sắc, nghe vẫn là đến biết bao nhỏ xíu thanh âm, đều không có bất kỳ quên mất, đều bị óc giữ đứng lên, chẳng qua là đại não của chúng ta không muốn nghĩ tới tới mà thôi. Có một tương tự chứng minh, độ sâu thôi miên, có thể để cho một người nhớ lại, chẳng qua là duyên dáng liếc một cái thấy, một bức cảnh vật toàn bộ chi tiết, lại đi qua Thẩm Lan Nhược tiến một bước giải thích cặn kẽ. Lâm Kiệt mới tính là có chút rõ ràng, Thẩm Lan Nhược vì nâng cao mình y thuật, còn có giải phẫu kỹ năng, ở nước Mỹ Mayo Clinic học tập và làm việc thời gian. Đối với phòng khám bệnh các phòng ban số 1 chuyên gia hoặc nhân vật dẫn đầu y thuật, cũng tiến hành tương đối sâu vào nghiên cứu, thông qua hiện trường học hỏi bọn họ quá trình giải phẫu, xem bọn họ giải phẫu thu hình. Nghiên cứu bọn họ luận văn hoặc chuyên, còn có trước mặt thỉnh giáo cùng nhiều loại phương thức, học tập bọn họ đồn trường, mặc dù Thẩm Lan Nhược chân chính hấp thu không hề hơn. Nhưng những ký ức này, nhưng đều rõ ràng giữ lại, hôm nay từng cái biến thành Lâm Kiệt có thể điều động y học kho tài liệu. Sada tiến sĩ não ngoại khoa trình độ, ở toàn nước Mỹ có thể xếp hạng trước 10 nhóm. Mà ngươi có thể nói là đứng ở hắn bả vai trên. Cho nên, ngươi có thể rất dễ dàng thiết kế ra phức tạp bướu não giải phẫu phương án. Lâm Kiệt tâm niệm một chuyển, lập tức hưng phấn hỏi. Lan Nhược tỷ, trừ não ngoại khoa bên ngoài, ngươi khẳng định vậy nghiên cứu qua ngũ quan khoa, khoa ngoại tổng hợp, thần kinh ngoại khoa, phòng, chỉnh hình khoa. Hiển vi ngoại khoa cùng phòng đại nghiêu đi. Vậy có phải hay không đại biểu ta thành một cái toàn khoa thông mới đâu? Lấy hôm nay tình huống suy đoán, hẳn là như vậy. Thẩm Lan Nhược thanh âm vô cùng buồn rầu. Lâm Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối với Thẩm Lan Nhược ứ động cũng có chút hiểu. Thẩm Lan Nhược cố gắng phấn đấu 1-20 năm mới được làm tâm bẩn ngoại khoa nhân vật nổi danh, mà mình chẳng qua là thông qua một cái bất ngờ ăn gian vậy liền trở thành một cái thông mới hình ngoại khoa chuyên gia. Tâm trạng lên không thăng bằng cũng là ở khó tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt không dám biểu hiện quá mức đắc ý vênh váo, miễn được kích thích đến Thẩm Lan Nhược. Sau khi về đến nhà, trong lòng vui mừng hắn cố ý cho mình làm thịt kho, hào dầu rau diếp, còn có một cái trái bí đao tôm khô canh. Trương Tiếu Tiếu tối nay muốn và bạn cùng nhau hát ca vui đùa, sẽ không trở về ăn cơm tối. Lâm Kiệt liền nhỏ tiểu nhân càn rỡ một lần. Ngay tại buổi tối gần 8 giờ thời điểm, Lâm Kiệt đang ở phòng khách luyện tập aerobics, chợt nghe tiếng gõ cửa. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi làm sao sớm như vậy? Mở cửa, Lâm Kiệt phát hiện người tới không phải Trương Tiếu Tiếu, mà là Hướng Hạo bác, còn có một cái đính bụng tướng quân người trung niên, dung mạo cùng Hướng Hạo Bác có 3-4 phần giống nhau. Trong tay hai người cũng xách một ít quà, chỉ bất quá, Hướng Hạo Bác cánh tay trái trói màu xanh da trời băng vải, treo ở trên cổ, suy đoán người trung niên chắc là Hướng Hạo Bác phụ thân. Lâm Kiệt vội vàng mở miệng nói, Hướng thúc thúc, Hướng Hạo Bác, mau mời vào. Hai người đi tới phòng khách, đầu tiên là quan sát gian phòng một phen, buông xuống đồ, sau đó cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Hướng phụ ngừng bận rộn Lâm Kiệt, nói, ngươi vậy nhanh ngồi xuống, không phải làm, thân thể muốn chặt, ta và Hạo Bác cũng là hôm nay mới biết ngươi một ít tình huống cụ thể. Mới vừa làm một cái đại thủ thuật, còn cầm nhà bán, các người huynh muội hai người thật không dễ dàng à. Tốt tại giải phẫu cuối cùng là thành công, bỏ ra coi như là không có uổng phí. Một bên đáp lại Lâm Kiệt, dùng trà ly rót hai cái trà túi, bưng tới, áy náy nói, trong nhà không có gì trà ngon, chỉ có thể dùng cái này. Hắn ánh mắt chuyển hướng Hướng Hạo Bác treo cánh tay. Ân ngần hỏi, cánh tay của ngươi, bác sĩ nói thế nào? Hướng Hạo Bác khổ cười một cái, nói, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Cái này băng, nói đến đây, hắn nhìn một cái bên cạnh Hướng phụ, một mặt bất đắc dĩ nói, bà ta để cho ta ra cửa chỉ như phải mang, nói là miễn phải nhường cái tên kia tìm lại được động thủ mượn cớ. Hướng phụ trực tiếp thở dài một cái, mở miệng giải thích, Hàn gia ở 20-30 năm trước là dựa vào biển lên buôn lậu làm giàu. Bây giờ sản nghiệp của bọn họ đã tất cả đều giặt trắng, toàn bộ Hàn thị tập đoàn tài sản quy mô ở 10 tỷ trở lên. Nhưng là một nhóm kia không sợ sống, chết, xông người đi ra ngoài tay đều còn ở, làm việc còn mang một ít khí tức giang hồ. Không chỉ có như vậy, Hàn gia ở mọi phương diện quan hệ đều rất đủ. Lúc trước Hàn lão gia tử còn khi còn tại thế, chuyện này vẫn có thể tìm người hòa hoãn một chút. Hôm nay xem vị này điệu bộ, Hướng phụ bất đắc dĩ nói, Hàn gia căn bản không phải chúng ta những thứ này tiểu gia tiểu hộ có thể trêu chọc. Chỉ có thể là tránh được nên tránh. Nói đến đây, hắn có chút não trợn mắt nhìn Hướng Hạo Bác một mắt. Mắng, nói cho cùng, còn không phải là ngươi làm chuyện trái lương tâm ở phía trước. Nếu như lại để cho ta phát hiện, ngươi lại không chịu trách nhiệm trêu chọc cô gái. Không cần người khác động thủ, chính ta đánh liền đoạn chân ngươi. Hướng Hạo Bác có chút vâng dạ bảo đảm, sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy. Nghe qua Hướng phụ giải thích, Lâm Kiệt coi như là đối với Hàn gia thực lực có bước đầu biết. Đây là, Hướng phụ một mặt thành khẩn nói, ta và Hạo Bác tối nay tới đây, là cố ý tới đây cảm ơn ngươi tối hôm qua xuất thủ tương trợ. Nếu không phải ngươi, phỏng đoán Hạo Bác một cánh tay liền phải phế. Thúc thúc cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, ngươi khách khí, ngươi không trách ta nhiều chuyện liền tốt. Cuối cùng cũng là để cho Hướng Hạo Bác gặp không thiếu tội. Hướng phụ dùng sức vung tay lên, nói, đau tạm thời, sao cánh tay tàn phế cả đời mạnh quá hơn rồi. Ngươi làm như vậy, đã là bất chấp nguy hiểm cực lớn. Ta và Hạo Bác há là không biết điều người. Hướng phụ chợt cảm khái nói, huống chi, lúc ấy Hạo Bác không thiếu tất cả bạn học ở đây. Có mấy người vẫn là thường xuyên chung một chỗ ăn uống vui đùa. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, chỉ có ngươi một người đi ra trợ giúp hắn. À, tối hôm qua cũng coi là cho Hạo Bác lên một đường chân chính xã hội giờ học. Đối với lời này, Lâm Kiệt không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể hồi lấy ngây ngốc cười một tiếng. Xu lợi tránh hại là mỗi một bản năng của con người. Tình huống lúc đó, nếu như đổi lại là trước khi mình, nhất định là có xa lắm không liền trốn xa hơn. Hai người không có đợi thêm, hỏi thăm Lâm Kiệt một ít sau khi giải phẫu tình huống. Một lần nữa biểu thị cảm ơn sau đó, liền cáo từ rời đi. Đưa bọn họ sau khi rời đi, Lâm Kiệt sửa sang lại bọn họ đưa tới quà. Hai hộp nước Mỹ vào bến sâm Mỹ, hai bình ong rừng mật, một máy Apple mỏng dính máy vi tính xách tay, còn có một cái điện thoại iPhone. Lâm Kiệt lại là ở một cái hộp bằng giấy tử bên trong phát hiện một sấp, hai sấp, ba sấp, cộng 100.000 khối tiền mặt. Thấy tiền này, hắn suy tư một chút, quyết định cuối cùng an lòng lý được nhận lấy. Bởi vì một, hắn không phải mà không ăn thua gì bị lộc. Hai, muốn cho Lâm Miểu một cái hạnh phúc dẹp yên sinh hoạt. Không có tiền là tuyệt đối không thể. Lâm Kiệt mặc dù đối với tương lai tràn đầy lòng tin, nhưng là cái này tương lai rốt cuộc có thể đi bao xa, hắn nhưng không có một chút chắc chắn. Cái này làm cho hắn trừ sinh lòng bất an bên ngoài, còn có một loại cảm giác cấp bách. Hắn khẩn cấp muốn hơn bắt một ít bây giờ đồ, nói thí dụ như tiền, tới bảo đảm Lâm Miểu tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuinc.com/mat-msi-vo-tsuong-diem. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.